Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Tập 3, chương 3, manh mối câu đố màn đen. Tại phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàng đang phân tích tình tiết của vụ án. Hàng Phong liên tục uống nước, căn bản không nghe Lãnh Kính Hàng nói gì. Hiện tại các loại xử lý chi tiết kỹ thuật cũng đã hoàn thành rồi. Chúng ta có thể loại bỏ bất luận khả năng gì do ngoại lực gây nổ. Hiện trường không có bất luận hình thức nào của chất nổ. Mà loại tình huống cậu nói cũng có thể loại bỏ. Bởi vì từ góc độ kỹ thuật mà nói, lúc ấy xe của bọn họ còn đang vận hành. Khi bảo trì tốc độ 100 km/h, không giảm bớt. Trước khi phát sinh nổ mạnh, cửa sổ đều đóng. Làm sao có người tập kích bọn họ chứ? Chúng ta có thể tưởng tượng một hình ảnh như vậy. Một chiếc Mercedes-Benz đang chạy rất nhanh, đột nhiên hơi của xi lanh bắt lửa, vài giây sau, thế lửa biến lớn, xảy ra nổ mạnh. Hàng Phong ừ một tiếng, tỏ vẻ đã nghe thấy. Lãnh Kính Hàng nói tiếp, chúng ta trước mắt nói đến khung răng, xác nhận người chết chính là Lâm Chính và tài xế của hắn. Hiện tại cấp trên đem áp lực khắp nơi đẩy lên đầu của chúng ta, gia quyến của Lâm Chính một mực chắc chắn ông ấy bị mưu sát. Mà ngày đó, cậu lại đến hiện trường tìm được nhiều đầu lọc như vậy. Cậu nói chút xem, sự tình này nên bắt đầu từ nơi nào đây? Chúng ta đầu mối gì cũng không có cả. Đúng vậy, sự tình này thật sự là quá bí ẩn, căn bản không lưu lại đầu mối gì. Hiện tại tình huống chúng ta nắm giữ chính là cái túi lớn tàn thuốc nọ. Nhưng mà đầu lọc này sẽ nói cho chúng ta biết cái gì đây? Khó ngàn, thật sự là khó đấy. Lãnh Kính Hàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, cậu bên kia tra được đầu mối gì chưa? Tôi bên này đầu mối cũng đã bị chặt đứt toàn bộ, đang rầu rĩ đây. Nói bậy, Khả Hân rõ ràng nói cho tôi biết, cậu có phát hiện rất nhiều mà. Lãnh Kính Hàng quát. Hàng Phong sửng sốt. Phải không đó? Ây cha, anh xem tôi, một người bận biểu đến loạn thất bát tao, rất nhiều chuyện đều quên rồi. Lãnh Kính Hàng hiểu ý trừng mắt. Nè, cậu đang uy hiếp tôi à? Hàng Phong uống nước khoáng. Cái gì? Tôi nào dám đâu. Anh chính là trưởng phòng điều tra hình sự. Tôi lấy gì uy hiếp anh đây? Lãnh Kính Hàng khẽ cắn môi. Ngày mai, Long Giai đến trợ giúp cậu điều tra vụ án. Hàng Phong cười xấu xa. Các anh không còn phải giúp tôi xét nghiệm xỉ than đá gì đó sao? Lập tức đem đi xét nghiệm, nhìn xem là kết quả gì. Còn có, các anh có thể điều tra xem xét hệ thống giao thông của thành phố H và thành phố T. Nhìn xem giữa trưa ngày hôm đó, có xe của cảnh sát tự mình đi làm công tác hay không. Những thứ khác, theo thường lệ mà nói, tôi cũng không muốn nói nhiều đâu. Cái thằng nhóc cậu, nói đi thăm dò xe cảnh sát tự mình đi làm nhiệm vụ là có ý gì? Lúc nào tôi nhìn thấy Long Cảnh Quang, anh lúc đó sẽ biết là ý tứ gì. Tôi còn phải đến sở cảnh sát, nhìn xem trạng huống gia đình của Lương Hưng Thịnh, cáo từ trước nghe. Lãnh Kính Hàng nhìn bóng lưng của Hàng Phong hung hăng nói, đến chết cũng không đổi mà. Hàng Phong đến trước sở cảnh sát, trước tiên đi một chuyến đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Công ty quản lý tài chính rất nề nếp, nhân viên ra vào cửa chính tất cả đều quét thẻ, mà những người khác muốn vào công ty phải ở cửa để bảo vệ nói rõ mục đích rồi đến đăng ký. Hàng Phong nói là bạn của Hồ Kim Thành, bảo vệ cửa mời cậu chờ một chút. Sau đó mới nói cho cậu biết có thể gặp mặt Hồ Kim Thành ở phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, Hàng Phong hỏi trước mấy nhân viên công ty. Bọn họ nói cho Hàng Phong, mấy ngày trước đây có hai người trẻ tuổi, tự xưng là con trai của Khúc Minh Sinh, nói cha của bọn họ xảy ra tai nạn xe đã chết rồi. Công ty còn phái người đến thăm. Về phần 30 dạng tiền trợ cấp gì đó, cam đoan công việc của con ông ấy căn bản không có. Mà Hàng Phong biết, Khúc Minh Sinh chỉ có một con trai một gái. Hàng Phong hỏi tướng mạo của hai người trẻ tuổi, nhiều ít có chút thu hoạch. Tình tiết vụ án dần dần phơi bày. Chẳng qua là không ai trong công ty chú ý đến Khúc Minh Sinh trước khi xảy ra tai nạn có biểu hiện gì hay không. Đều nói là Khúc Minh Sinh thành thật, không thích nói chuyện, nhưng mà làm việc rất nghiêm túc. Chưa từng phạm sai lầm, rất nhiều đơn lớn của lãnh đạo đều giao cho ông xử lý. Hồ Kim Thành nheo mắt, tuổi đại khái là khoảng 50, xem ra cũng sắp nghỉ rồi. Hàng Phong sau khi giải thích mục đích đến hỏi, ông tham gia lễ tang của ông ấy sao? Hồ Kim Thành nói, khi đó tôi đang bề bộn công việc, thật sự là dành ra thời gian để mà đến. Hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng rất bình thường, chỉ là bình thường trong nghiệp vụ có tiếp xúc qua. Hồ Kim Thành châm một điếu thuốc lá hiệu Hoàng Quả Thụ đưa cho Hàng Phong. Hàng Phong khoát tay tỏ vẻ từ chối, cũng nói, ông ấy trước khi gặp chuyện không may có hành động gì dị thường không? Tôi cũng không rõ lắm. Khi đó thì chúng tôi đều làm mỗi phần việc của riêng mình. Bất quá mấy hôm trước khi mà anh ấy xảy ra chuyện, hình như có người giúp làm một số nghiệp vụ lớn. Bắt đầu anh ấy có chút hưng phấn, sau đó lại có chút thất lạc. Tôi tưởng mặt đầu tư không có đủ mức tiền thanh toán tài chính. Trong mắt của Hoàng Phong chuyển một cái hỏi, sau khi ông ấy qua đời, máy tính và nghiệp vụ ông ấy đều phải giao cho ai quản lý rồi? Hiện giờ Tiểu Kim đang quản lý. Được, tôi có thể đi xem không? Công ty quản lý rất nghiêm khắc, chỉ sợ là cậu phải trình tờ giấy chứng nhận sau khi mà hướng phía lãnh đạo có liên quan xin chỉ thị thì mới được. Được, ngày mai tôi sẽ trở lại. Sau đó Hàng Phong đến sở cảnh sát, nhận được sự chiếu cố của Tiểu Lý đến tiếp đãi cậu, cũng giúp cậu điều tra tư liệu cậu muốn. Lương Hưng Thịnh, nam, 44 tuổi, nguyên quán ở trấn Hưng Văn, thôn Văn Giang, ấp 6. 20 năm trước, đến thành phố H phát triển, từ tiểu thành đại, cuối cùng có một xí nghiệp của riêng mình, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh. 2 tuần tuyên bố phá sản, hắn có một người vợ tên là Đường Thanh Hà, nhưng mà quan hệ không tốt. Từ 6 năm trước đã ra riêng, vợ của hắn từng đề xuất ly hôn, nhưng mà Lương Hưng Thịnh vẫn chưa đồng ý. Tòa án cũng chưa phán quyết. Hắn có một con trai tên là Lương Tiểu Đồng do vợ hắn dẫn theo. Nhưng mà vợ hắn 5 năm trước do uất ức đã bệnh chết. Lương Tiểu Đồng không muốn trở lại cạnh Lương Hưng Thịnh vào cô nhi viện. Cha mẹ của Lương Hưng Thịnh đều là nông dân hiền lành. Cha Lương Đại Trụ, mẹ Lâm Tô Hoa. Bởi vì mẹ hắn bẩm sinh tim không tốt, cho nên chỉ có một đứa con trai là Lương Hưng Thịnh. Cha mẹ đều đã mắc bệnh qua đời. Hàng Phong xem xong hỏi, cũng chỉ có chút tư liệu vậy thôi à? Tiểu Lý nói, cậu còn muốn biết tình huống gì nữa? Tôi còn muốn biết Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện nào, tư liệu của vợ Lương Hưng Thịnh, cha mẹ ruột của Lương Hưng Thịnh có bao nhiêu anh em, cùng với tư liệu có liên quan đến bọn họ. Mặt khác, giúp tôi tra một nữ nhân tên là Lô Phương. Tiểu Lý lè lưỡi, ô má ơi, cậu muốn điều tra tổ tông 18 đời của hắn hả? Không sai, tôi sẽ tra tổ tông 18 đời của hắn đấy. Tiểu Lý thấy Hàng Phong muốn đi hỏi, đúng rồi, cậu cùng với lãnh trưởng phòng có quan hệ gì vậy? Anh ấy cố ý dặn dò phải toàn lực giúp cậu. Hàng Phong tự tiếu phi tiếu nói, tôi từng đùa bỡn anh ấy thôi. Nhìn bóng dáng của Hàng Phong, Tiểu Lý hoài nghi không hiểu lặp lại, từng đùa bỡn anh ấy à? Hàng Phong không ăn cơm trưa, liền vội vàng chạy tới phòng làm việc của lãnh Kính Hàng. Khi mà đụng đại án như thế, bọn họ thường tăng ca vào giữa giờ ăn trưa. Hàng Phong đi vào, 6 gã nòng cốt đang dùng cơm. Hàng Phong hô, ô chào, đang dùng cơm hả? Lãnh Kính Hàng lễ độ đáp, sao, đến ăn chùa hả? Hàng Phong ngồi xuống bên cạnh lãnh Kính Hàng, tại sao có thể nói như vậy chứ? Tôi vốn chính là một phần tử của các anh mà. Nói xong, không chút khách khí, gọi một phần cơm trưa. Dù sao, đã tìm được người trả tiền rồi. Lãnh Kính Hàng hỏi, sao rồi, bên cậu có tiến triển gì mới không? Tìm được người bị xe đụng chết kia rồi, là người của công ty quản lý tài chính, vấn đề bên trong rất nhiều. Lãnh Kính Hàng thấp giọng nói, công tác của Long Giai đã làm xong, cái thằng nhóc cậu cũng không nên sằng bậy. Hàng Phong liếc ông một cái, tôi từng sằng bậy bao giờ chưa chứ? Lãnh Kính Hàng nói, ăn cơm xong chúng ta lại thảo luận. Sau khi ăn xong, Lãnh Kính Hàng để cho Hàng Phong chờ trong phòng làm việc. Chỉ một chốc sau, Long Giai đi vào. Điều tra viên cấp 1 phòng điều tra hình sự Long Giai, số hiệu 10683 đến đây báo cáo. Vành mắt của cô tựa hồ còn có chút đỏ, vốn đang ở tổ chuyên án tra đại án, hiện tại điều đến cùng với Hàng Phong tra án lừa bảo hiểm gì đó, quá thật là lòng tràn đầy ấm ức. Trên mặt Hàng Phong cười như hoa nở, dỗ dàng nhường chỗ ngồi cho Long Giai. Ngồi, mời ngồi. Kỳ thật, tôi biết trong lòng của cô nhất định ấm ức, nhưng mà rất nhanh cô sẽ phát hiện thôi, vụ án này sẽ không nhỏ hơn so với các vụ án cô đang điều tra đâu. Đôi mắt của anh đảo qua, vị nữ cảnh này thân cao chừng 1m75, nếu không mang giày da quy định đế bằng mà thay bằng giày cao gót, đứng chung cùng với mình một chỗ, vậy thì rất xứng đôi rồi. Đôi mắt của Hàng Phong tựa như máy quét hình phối trí tinh chuẩn, rất nhanh đã có phát hiện mới. Khí chất của Long Dài rất ưu tú, cười một cái, ai cũng không thể nói cô không mỹ lệ. Dốc người tuyệt không kém so với Phan Khả Hân, chỉ là ăn mặc quá đơn giản thôi. Khi Hàng Phong đánh giá Long Dài, Long Dài cũng đang đánh giá Hàng Phong. Kỳ tài phá án từ miệng của lãnh trưởng phòng này, lớn lên góc cạnh phân minh, dốc dáng rất cao, có chút gầy yếu, y phục ở trên người không vừa dặn lắm. Trên chân lại mang một đôi dép rách, nhìn qua rất không hài hòa. Cô nào có biết rằng toàn thân cao thấp của Hàng Phong chỉ có đôi dép kia là của anh, phần quần áo là của Lãnh Kính Hàn, đương nhiên là không vừa người rồi. Đây là lần đầu nhóm của chúng ta hợp tác. Tôi tên là Hàng Phong, xin chào. Hàng Phong cười giương tay phải. Long Dài liếc mắt nhìn chòng chọc anh, rốt cuộc vẫn giương tay phải. Sớm đã nghe nói qua tên của anh, xin chào. Hàng Phong lập tức cầm tay của Long Dài. Xin chào, xin chào. Long Dài muốn thu tay lại, Hàng Phong nắm chắc không tha. Long Dài nhìn thấy ý cười cổ quái của anh, thình lình thu tay lại, xoay người, nhấc Hàng Phong trên lưng, nhân tiện ném đi. Một cú quẳng qua bả vai, chỉ nghe Hàng Phong kêu lên, "A!" liền giáng ngược lên cửa. Long Dài không ngờ tới Hàng Phong không chịu được một kích như thế, ấy nãy nói, xin lỗi, nghe lãnh trưởng phòng nói anh phá án rất có phương pháp, còn tưởng rằng bản lĩnh của anh không tồi. Thật sự ngượng ngùng, đã quên nói cho anh biết, tôi là Nhu Đạo Đai Đen Ngũ Đẳng. Hàng Phong rầm rầm rì rì đứng lên. Tôi là Đai Đen Thập Đẳng, chỉ là lâu chưa có luyện, không quen thôi. Long Dài nhìn không được phì ra tiếng cười. Xem ra mấy đứa đã làm quen với nhau rồi. Lãnh Kính Hàn vừa nói vừa đi vào phòng. Hàng Phong kéo Lãnh Kính Hàn qua, hét lớn. Cô ấy là Nhu Đạo Ngũ Đẳng, anh cũng không nói cho tôi biết nữa. Đây không phải là tốt sao? Được rồi, hiện tại thì Long Dài bố trí cho cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao muốn tra hệ thống cảnh sát giao thông của thành phố T rồi chứ? Có còn nhớ Lưu... Lưu gì? Hàng Phong vừa nói, vừa sửa sang lại quần áo. Lưu Định Cường. À, đúng. Lưu Định Cường từng nói, cậu ấy khi mà đến hiện trường phát hiện có một chiếc xe cảnh sát chạy ra, lúc ấy anh còn cẩn thận hỏi cậu ấy mà. Đúng vậy, cái đó và vụ án liên hệ trọng đại sao? Nếu chiếc xe cảnh sát này vừa dặn ở hiện trường, vậy nó có tác dụng gì ở đó chứ? Lãnh Kính Hàn trầm tư một lát nói, bảo vệ hiện trường. Nó có thể ngăn chặn xe khác đến hiện trường. Long Dài đột nhiên tỉnh ngộ. Không sai. Hàng Phong gật đầu nói tiếp, giả dụ nó là một khâu trong trọng án, vậy tác dụng của xe cảnh sát đó là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nó ngăn chặn xe khác tùy tiện xông vào đoạn đường 7, nhằm cam đoan chỉ có xe của Lâm Chính phát nổ thôi. Nếu như đến Bộ Giao thông thành phố T tra tìm xe cảnh sát cùng ngày đi công tác, chiếc nào mà hướng ra khỏi thành, hướng về phía thành phố H của chúng ta, vậy thì có thể truy vấn được đầu mối của người tình nghi rồi. Lãnh Kính Hàn phân tích nói. Hàng Phong nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, coi chừng bị diệt khẩu đấy. Lãnh Kính Hàn lập tức đi ra cửa, vừa đi vừa quát. Lý Hưởng, xế chiều đến thành phố T một chuyến, chúng ta tra tìm thôi. Long Dài nhìn bóng lưng vội vàng của Lãnh Kính Hàn đang chuẩn bị đi theo ra. Hàng Phong lại nói, Long cảnh quan, cô không cần đi theo, chúng ta nói chuyện thôi. Nói đi, muốn tôi làm gì nữa? Long Dài vừa nói, vừa ngồi xuống. Mang giấy chứng nhận của cô theo, chúng ta đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Có kinh nghiệm bị ném qua vai, Hàng Phong đã có nề nếp hơn rồi. Bảo vệ của công ty quản lý tài chính vừa đổi người, lần này là giám đốc tự mình tiếp đãi. Hàng Phong thầm nghĩ, sớm biết giấy chứng nhận của phòng điều tra hình sự bọn họ hữu hiệu như vậy, bảo Lãnh Kính Hàn cũng lo liệu cho tôi một cái rồi. Thôi giám đốc mập lùng, cao chưa tới 1m60, hói đầu tròn tròn. Hàng Phong nói rõ mục đích đến, Thôi giám đốc lập tức dẫn bọn họ đi kiểm tra máy tính Khúc Minh Sinh từng dùng. Thao tác viên hiện tại tên là Kim Mẫn, nhuộm một đầu tóc vàng, một thân nồng nặc mùi dầu thơm. Hàng Phong không thích con gái trang điểm quá mức, căn bản không hứng thú nhìn cô. Kim Mẫn giọng ỏn ẻn nói, lão Khúc tổng cộng làm quản lý tài chính của 3 công ty, 2 công ty khác ủy thác quản lý tài chính,

vào đó làm gì? Nơi đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, là chỗ bọn họ tạm thời ở thuê. Hiện tại bọn họ đã rời đi, nhưng tôi có thể đi tìm chủ nhà cho bọn họ thuê. Cô lái xe, trên đường tôi sẽ đem vụ án này nói từ đầu cho cô một lần. Cô chỉ cần biết vụ án này có rất nhiều ý tứ đấy. Hai người đang nói, điện thoại di động của Long Giai vang lên. Cô nghe xong đưa cho Hằng Phong nói: Lãnh trưởng phòng tìm anh ấy. Hả? Làm sao vậy? Thanh âm của Lãnh Kính Hàng từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến. Tìm được người rồi. Hằng Phong vừa nghe, trong thanh âm một chút tình cảm du sướng cũng không có, cười nói: Tìm được người còn ủ rũ như vậy à? Không phải là tìm được một khối thi thể chứ? Nè, cái mỏ quạ đen lần nào cũng bị cậu nói trúng rồi. Kính nhờ cậu lúc nào đó nói vài câu cho dễ nghe dùm cái đi. Ngay từ đầu vụ án tôi đã biết vụ án anh đụng tới không có khả năng có tin tức tốt. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu, anh chậm rãi quen dần đi. Người nọ chết thế nào? Do sát thủ làm, cực kỳ sạch sẽ. Hiện tại đạn và thi thể đã đưa về cảnh cục của thành phố T, rất nhanh sẽ có kết quả. Lý Hưởng nói hung thủ bắn tổng cộng 2 phát, phát thứ nhất vào giữa ngực, mà hắn vẫn chưa yên tâm, lại nổ thêm một phát trên trán. Hiện tại có thể nói đầu mối toàn bộ đứt quãng. Lãnh Kính Hàng nói đại khái tình huống hiện trường. Phát thứ nhất có phải từ ngực trái xuyên qua không? Sau khi xuyên qua tim thì lọt vào ngực phải. Phát thứ hai cũng là ở giữa trán. Hàng Phong hỏi: Hả? Làm sao cậu biết? Có băng ghi hình giao thông không? Cũng không phải ngã tư đường, lại không phải là khu vực liên tiếp xảy ra tai nạn, làm sao mà có băng ghi hình giao thông chứ? Nói mau, cậu nghĩ tới điều gì? Anh đi tra toàn bộ băng giao thông của phòng giao thông hôm trước khi mà sự tình phát sinh á, chú ý tra dưới gầm của xe con nhỏ, có lẽ khá cũ, biển số cũng không quá rõ ràng, nhìn xem có đầu mối gì không, sau đó liên lạc tiếp. Lãnh Kinh Hàng nói: Được rồi, tôi đi xem. Đúng rồi, Khả Hân có đi cùng cậu không? Tôi đã nói cho cô ấy phương pháp liên lạc với cậu, người phỏng vấn nọ đã đáp ứng cậu rồi. Hàng Phong cười cười: Từ sáng đến tối, bận đến đầu óc choáng váng, sớm đã quên mất việc này rồi. Lãnh Kinh Hàng cười thầm: Cậu ấy chính là tốt điểm đó. Một khi có vụ án, ngay cả nữ nhân cũng không muốn nữa. Nếu vụ án không phức tạp, còn chưa biết cậu sẽ thế nào nữa chứ. Lý Hưởng hỏi: Cậu ấy nói thế nào? Cậu ấy bảo là chúng ta đi tra băng ghi hình giao thông đoạn đường phụ cận của Bộ Giao thông. Lý Hưởng vỗ đầu: À, đúng vậy. Sao tôi không nghĩ tới chứ? Cậu suy đoán được cái gì rồi? Lãnh trưởng phòng, anh xem, viên đạn là như thế này, tiến vào cơ thể người chết. Kỹ thuật bắn của hung thủ rất chuẩn, nhất định là gác ở một nơi nào đó nhắm. Từ lộ tuyến viên đạn xuyên qua, hung thủ nhất định là nổ súng dưới một gầm xe nhỏ. Sau phát thứ nhất, cảnh sát hiển nhiên mắt hướng về nơi cảm thấy đau, cho nên phát thứ hai chính là bắn như vậy. Lãnh Kính Hàng đột nhiên tỉnh ngộ: À, tôi biết rồi, xe của hung thủ vẫn đi theo xe cảnh sát, chỉ là chưa có cơ hội xuống tay. Mãi cho đến khi bọn họ xuống xe xử phạt người lái xe mô tô trái luật kia, hung thủ mới có cơ hội xuống tay. Chúng ta tra lộ tuyến xe cảnh sát đi qua, nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe thủy chung đi theo xe cảnh sát thì sẽ có đáp án thôi. Phan Khả Hân bấm số di động của Long Dài. Bọn họ nửa đường đón Phan Khả Hân. Phan Khả Hân vừa lên xe liền hỏi: Thế nào, có tiến triển mới không? Hàng Phong và Long Dài ngồi hàng trước, anh quay đầu lại nói: Tiến triển rõ ràng như vậy, cô chẳng lẽ không phát hiện à? Phan Khả Hân kỳ quái hỏi: Tiến triển rõ ràng, tôi một chút cũng không nhìn ra nữa. Hàng Phong cười cười, chỉ ô tô: Hiện tại có xe riêng đưa đón à? Lại chỉ Long Dài: Còn sánh đôi với một vị nữ quan xinh đẹp như hoa thế này, đây không phải là tiến triển lớn sao chứ? Mặt của Long Dài ửng đỏ, Phan Khả Hân khịt mũi khó chịu. Ở đó mà giàu giạt đắc ý nữa. Không có bác Lãnh, anh còn phải dùng hai chân đi bộ kìa. Cũng không biết bác Lãnh sao lại để ý đến anh như vậy nữa. Hàng Phong nói: Bởi vì tôi lớn lên là đẹp trai rồi. Long Dài nhịn không được cười thành tiếng. Phan Khả Hân càng cười đến ngửa trước ngửa sau. Phan Khả Hân hỏi: Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hàng Phong nói: Tìm Lô Phương. Phan Khả Hân vẻ mặt mờ mịt: Hả? Tìm Lô Phương? Tại sao mà tìm cô ta? Mà đi đâu mà tìm đây? Hàng Phong nói: Lô Phương chính là tình nhân của Lương Hưng Thịnh, mà cô ta tham gia dự án lừa bảo hiểm, chứng tỏ cô

Nhưng mà lực lượng chống hacker của chúng tôi không thể coi thường. Tôi vẫn không rõ tới cùng thì hacker này dùng thủ pháp gì khiến cho chúng ta thủy chung không cách nào phá án. Phan Khả Hân cảm thấy hứng thú là hét muốn đăng nhập nhìn thử xem. Lãnh Kính Hằng nói, trước kia có thể, nhưng mà gần đây số hội viên của phú ông kia bị khóa, chúng tôi không vào được nữa. Hàng Phong nói, đừng nói với tôi là các anh ngay cả bẻ mã của hát giọng này cũng không làm được nghe. Long Dài đỏ mặt, chúng tôi quá thật, làm không được. Lãnh Kính Hằng nói, hiện tại trên mạng thông dụng là số mã khóa 1024, nhưng bọn họ đặt ra mã khóa so với cái này còn phức tạp hơn. Bình thường chúng tôi đăng nhập sẽ thiết lập số chữ hoặc là tiếng Anh, hoặc tiếng Anh cộng thêm số, đúng không? Hàng Phong nói, đúng, chẳng lẽ bọn họ đặt chữ Hán sao? Lãnh Kính Hằng nói, so với chữ Hán còn phức tạp hơn, bọn họ dùng Trung, Nga, Đức, Hàn, Nhật, Anh, còn có một số tổ hợp dấu câu, đó quả thực chính là một con số thiên văn. Hiện tại siêu cấp máy tính nhanh nhất, mỗi giây chỉ có thể vận hành 100 tỷ tỷ lần. Dùng tốc độ này để mà giải toán bẻ mã của bọn họ phải đến 80 năm sau. Hàng Phong nói, tôi không hiểu lắm, quên đi, không đề cập đến tri thức chuyên nghiệp nữa. Nói cho tôi biết, các anh làm sao biết sát thủ kia đến từ hắc giọng chứ? Lãnh Kinh Hàng đáp, chúng tôi từng ở trên mạng nhìn thấy qua, bọn họ mặc quần áo và bịt mặt cùng một loại với bọn sát thủ, chính là loại này trên băng ghi hình. Đây, cậu lại đây nhìn xem. Ông lại dẫn Hàng Phong đến trước một máy tính phát hình khác. Hàng Phong nhìn thấy trong xe con màu xanh biếc, một người mang mũ lưỡi trai, thủy chung nhìn không thấy mặt của gã. Mặc một thân quần áo tương tự đồ jean, trên cánh tay phải có huy hiệu giống như là quân đội. Lãnh Kính Hàng chỉ vào huy hiệu. Đây là hắc giỏng, bọn họ có số hiệu. Lý Hưởng đang sử dụng máy tính xử lý hình ảnh. Rất nhanh chúng ta có thể nhìn rõ hình ảnh hơn. Lý Hưởng rất nhanh đã chuẩn bị tốt. Ba người tiến đến bên cạnh máy tính của Lý Hưởng. Huy hiệu được phóng đại, hình ảnh rất mơ hồ. Lý Hưởng gõ trên bàn phím, quét RGAP và hoa văn không cần thiết. Số hiệu rất nhanh đã hiện ra. Tất cả đều dấu hiệu không ai nhận ra được. Lãnh Kinh Hàng nói, ghi chép dấu hiệu xuống, làm đối chiếu so với dấu hiệu hình cảnh quốc tế lấy được. Chúng ta càng lấy được nhiều dấu hiệu, càng có thể bẻ mã được nó. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Hàng Phong. Hiện tại cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc chưa? Hàng Phong nói, tôi nghĩ rao giá của hát giọng nhất định rất cao phải không? Lãnh Kinh Hàng nói, tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng mà bọn họ đối phó chính là đại nhân vật như Lâm Chính, cho nên nhất định phải tuyệt đối không thể sơ sót. Hiện tại Lưu Định Cường cùng Hạ Mạc đang nghiên cứu tang vật ở hiện trường. Trương Nghệ và Lâm Phàm được phái đến ngân hàng Hằng Phúc điều tra. Bác sĩ Cố đang làm khám nghiệm tử thi. Người của chúng ta cũng chỉ có nhiều đó thôi. Tôi cũng phân không ra người để điều tra những cái khác nữa. Phía trên điện xuống, nửa giờ lại thúc giục một lần. Cậu cũng đừng có quan tâm án lừa bảo hiểm của cậu nữa. Có thời gian giúp tôi tham khảo chút đi. Đúng rồi, Hàng Phong. Vừa rồi cậu ở trong điện thoại nói đã lấy được kết quả ban đầu. Cụ thể thế nào? Thì còn thế nào nữa? Càng tra càng loạn, càng tra càng đau đầu. Ngay từ đầu, ý đồ của hung thủ đã để cho chúng ta tưởng đây là một sự cố ngoài ý muốn. Các anh thì tin, tôi tỏ vẻ hoài nghi. Rồi sau đó, y lại cố gắng dẫn chúng ta vào bí ẩn quán lừa bảo hiểm. Chúng ta cũng tin. Kết quả càng về sau, phát hiện là án mưu sát. Ngay từ đầu tôi tin chắc có hai người chết, bây giờ là ba. Mà thành viên tham gia hành động cũng từ vài người tăng đến hơn 10 người. Vụ án này so với trong tưởng tượng của tôi còn lớn hơn. Giá lại càng điều tra, lại càng phát hiện nó lạ lùng. Hiện tại tôi cũng đang loạn thành một đống đây nè. Lãnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong, cô nên đến công ty trước kia Lương Hưng Thịnh điều tra qua không? Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà từ khi phát hiện nó lãng mưu sát đến giờ, tôi một khắc cũng chưa ngơi nghỉ. Hướng của anh đòi người đó, anh còn quanh co dông dài. Công ty Lương Hưng Thịnh ở Thành Nam đi xe mất hơn nửa giờ. À đúng rồi, Long Dài, cô không phải nói máy tính của cô có thể điều tra tư liệu hộ tịch sao? Đúng vậy. Phan Khả Hân có thời gian rảnh liền ngồi chồm hổm đem chuyện nghe được ghi chép trên máy tính. Đây đều là tư liệu mắt thấy tai nghe. Hàng Phong nhìn Long Dài hỏi Lãnh Kính Hàng, các anh thì sao? Có đầu mối mới hay không? Chỉ còn chờ tin tức của Trương Nghệ và Lâm Phàm. Đầu tuyến tôi đây đã bị chặt đứt rồi. Hắc giọng biết đi đâu mà tra đây?